Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, linh hồn chi chiến cùng phân tích chi đồng. Dựa theo thường quy biện pháp, trở thành đại đạo vật chứa quá trình hẳn là từng chút để phụ thuộc người học được cảnh giới mới pháp thuật, mà thần trí của hắn thì là sẽ ở trong quá trình này dần dần thôn phệ phụ thuộc người linh hồn. Tại linh hồn thế giới đem hắn thần trí triệt để chôn vùi về sau, thần trí của hắn mới có thể hoàn toàn chiếm cứ nhục thể. Thông qua lần lượt chém giết đánh tan đối phương linh hồn ý chí so sánh. Đây chính là linh hồn chi chiến. Trước đây Vương Kình cũng là tại trong thế giới linh hồn bị hắn triệt để xóa đi thần trí. Nhưng loại biện pháp này có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là linh hồn chi chiến bên trong nếu không thể đem phụ thuộc người linh hồn triệt để diệt sát, vậy hắn sẽ thành vô căn chi thủy. Hắn tàn hồn sẽ triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà thuật linh đại đạo chỗ lấy dám lấy mạo hiểm như vậy biện pháp. Tự nhiên là hắn đối ý chí của mình có 10 phần tự tin. Thân là thuật linh pháp tác. Hắn trải qua không biết bao nhiêu lần dạng này linh hồn chi chiến. Vô luận là tâm trí kiên định thánh hiền, giết người như ngóe kiêu hùng, tu vi thông thiên đại năng, bọn họ cuối cùng đều tại lâu dài 5 tháng bên trong bị chính mình đánh tan. Hắn không cho rằng Trầm Úc một cái nhóc con có cùng chính mình ý chí so đấu tư cách. Trên thực tế, Trầm Úc cũng xác thực làm không được. Cho dù hắn làm người hai đời, cộng lại cũng bất quá 40-50 tuổi. Hắn linh hồn bản chất căn bản không có khả năng so thuật linh đại đạo kiên cố hơn kiên quyết. Hắn chỗ ỷ lại thực lực, tại linh hồn chi chiến bên trong không có ý nghĩa. Chiến đấu thì là biến thành thuần túy ý chí đối bính. Trầm Úc không nhận vì ý chí của mình, lại so với đại đạo một trong càng thêm cường đại. Nếu như không có ngoại lực tương trợ, hắn bị thuật linh đại đạo đánh tan linh hồn chỉ là vấn đề thời gian. Thế mà, hiện thực không có nếu như. Hắn đã dám đối Cố Minh bọn người hứa hẹn giải quyết thuật linh đại đạo. Tự nhiên là có được lực lượng chỗ. Tiến đến, nơi này là Trầm Úc linh hồn thế giới. Nhìn qua bốn phía một mảnh trắng xóa, thuật linh nhãn bên trong không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Linh hồn thế giới là một người nội tâm vọng tưởng chi quốc. Phi thường náo nhiệt hồng trần, ngợp trong vàng son xa hoa lãng phí, cao cao tại thượng trưởng khống. Linh hồn thế giới có thể là thế giới tưởng tượng, có thể là nội tâm hy vọng, có thể là nhân thế ồn ào. Nhưng vô luận loại kia, đều đại biểu cho một người nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng chân thật. Thế mà trước mặt cái này một mảnh trắng xóa thế giới về sau, thuật linh mê mang. Cái này thế giới màu trắng có ý tứ là Trầm Úc nội tâm đơn thuần như một tờ giấy trắng. Nói đùa cái gì đâu. U, đây là ta linh hồn thế giới. Cũng quá sạch sẽ một chút đi. Mà lại ta muốn giống thế giới. Có thể không phải như thế. Đúng lúc này, Trầm Úc bóng người chậm rãi theo trong hư vô ngưng tụ. Huyễn hóa thành cùng ngoại giới giống nhau như đúc thân thể. Nhìn lấy chính mình linh hồn thế giới. Trầm Úc không khỏi mặt mày vẩy một cái, như có điều suy nghĩ. Bình thường mà nói, hắn muốn trực diện chính mình linh hồn thế giới, nhất định phải chờ đến đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, mới có thể trực quan sát đánh giá đến linh hồn của mình. Mà ở thuật linh cưỡng chế chiến đấu dưới, hắn sớm tiến nhập chính mình linh hồn thế giới, thế mà cái kia hết thảy trắng bạch thế giới. Hiển nhiên cũng có chút vượt quá Trầm Úc dự kiến, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, linh hồn của hắn thế giới nên là kiếp trước thế giới đang ở một góc. Đô thị phồn hoa, ồn ào đám người, san sát cao ốc, một bộ đông nghịt náo nhiệt tràng diện mới đúng, mà không phải cái gì đều nhìn không ra thuần trắng thế giới. Xác thực có chút cổ quái, bất quá chỉ cần ngươi xuất hiện ở đây, cái kia vấn đề liền không lớn. Tóm lại chờ ta chiếm lấy thân thể của ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Mắt thấy tình cảnh này, thuật linh nghi ngờ trên mặt rốt cục lộ ra một tia bình tĩnh. Một thanh trường kiếm nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay. Tại thực lực hoàn toàn ngang hàng linh hồn chi chiến bên trong. ý chí của hắn cũng là khóa chặt thắng cục át chủ bài. Nếu không có ngoại lực tương trợ, ta xác thực không đấu lại một môn đại đạo. Thế mà, ta có hách. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Ở trước mặt hắn, hư huyễn mặt bảng thuộc tính lần thứ nhất hiện ra thực thể xuất hiện. Kiểm trắc đến ngoại giới kẻ xâm lấn. Thực lực hạn chế giải trừ. Cái này, đây không phải nội tâm của ngươi. Đây là cái gì? Nhìn đến hư huyễn mặt bảng nhắc nhở. Thuật linh trên mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn kinh. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Theo ngươi lựa chọn tiến vào thân thể ta một khắc này. Ngươi thì thua. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Thân hình trong nháy mắt cất cao. Rất nhanh liền biến thành gần cao 4 mét. Mọc ra lân giáp, xương đuôi, góc cạnh viêm ma. Toàn thân màu đỏ thắm đường vân như là dung nham giống như lưu động. Kinh khủng hung lệ. Khí tức tà ác liên tục không ngừng tản ra. Thực lực hoàn toàn ngang hàng linh hồn chi chiến. Vậy là không có hách. Bên ngoài treo người chơi trong tay. Công bình thì ý vị hắn vô địch. Một cái là không có vạn thuật vạn pháp. Chỉ còn lại có ý chí thuật linh. Một cái là thực lực hoàn toàn mở khóa. Thân ở sân nhà GM người chơi. Thuật linh pháp tác. Lấy cái gì thắng. Khom người. Nắm quyền. Mỗi một chỗ lỗ chân lông mãnh liệt dâng trào ra sôi trào lôi điện quang mang. Giống như là một tòa tích xúc đến đỉnh ngọn núi lôi đình núi lửa. Điện quang sáng chói chói mắt, như hải như vực sâu. Khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng hủy diệt tính uy năng ngay tại tích xúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là triệt để phun trào lôi đình núi lửa. Dữ dằn, lấp lóe tới cực điểm bỏng mắt điện quang. Tại Trầm Úc dậm chân, huy quyền đánh trong động tác. Đột nhiên hướng ra phía ngoài một vụ nổ. Giống như trời đất sụp đổ. Ngàn vạn phong long gào thét. Trầm Úc lấy thân là cung. Lấy quyền làm tiễn. Cả người giống như bay tứ tung đập vào đi ra sao băng. Một cỗ như là lôi đình bạo liệt đáng sợ cầu vồng hóa thành thực chất. Xôi trào mãnh liệt hướng lên trước mặt thuật linh đánh tới. Thuật linh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Không đợi lôi đình một quyền trực kích ở trên người. Dữ dằn quyền phong liền trước một bước xé rách thân thể của hắn. Lại xé rách, lại xây lại. Chờ, chờ một chút, chúng ta có thể nói lại. Quyền đầu chưa đến, hắn cũng đã gây dựng lại 3 lần. Thuật linh rốt cục luống cuống. Cái này con mẹ nó phạm quy a. Nào có người tại linh hồn chi chiến bên trong còn có thể sử dụng ngoại giới năng lực. Ta nhìn ngươi còn không có học biết pháp thuật. Ta có thể làm truyền công lão gia ra dạy ngươi. Không phải vậy ngươi coi như đạt được thuật linh pháp tác. Chính mình từ đó lĩnh ngộ cũng cần trên 100 năm. Ầm ầm, quyền đầu đến, thiên địa kinh hãi. Trầm Úc mang theo đinh tai nhức óc phong lôi một quyền thì đánh vào thuật linh thân phía trên. Trong nháy mắt, không khí điên cuồng đánh nổ. Một cỗ thật lớn, mãnh liệt, kinh khủng khí lãng hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra. Thân thể của hắn tại cỗ này thuần túy mà lực lượng cuồng bạo phía dưới trực tiếp vặn vẹo. Băng diệt, ta có thể lợi dụng pháp tắc lỗ thủng, để ngươi liên tục không ngừng thu hoạch được cao vị giai pháp thuật. Bóng người ngưng tụ trong, nháy mắt, thuật linh mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Phốc phốc, một cái tráng kiện quyền cánh tay mang theo không thể ngăn cản tràn trề cự lực. Trực tiếp đem thuật linh toàn bộ thân hình xuyên thủng. Ta còn có thể giúp ngươi tu hành. Ta còn, chấm ngoặc kép, Trầm Úc đưa tay một quyền. Trực tiếp đem thuật linh đầu giống như dưa hấu đập nát. Hữu dụng a, đáng chết, người hỗn đản này là nghe không hiểu tiếng người sao. Lần lượt bị Trầm Úc xé rách linh hồn. Thuật linh cũng biến thành càng phát ra táo bạo lên. Hắn tàn hồn vốn là còn thừa không có mấy. Hiện tại lại bị Trầm Úc một trận tiêu hao. Đã suy yếu đến cực hạn. Chậc chậc chậc, ta chưa nói qua sao? Thân thể của ta không có thể hấp thu thiên địa linh khí. Pháp thuật với ta mà nói không dùng a. Trầm Úc nhếch miệng, lộ ra hung ác nhe răng cười. Trên cánh tay điện quang sắp vỡ, nương theo lấy oanh minh tiếng bạo liệt, thuật linh lại một lần gây dựng lại. Điều đó không có khả năng. Cho dù là trời sinh tuyệt mạch chi thể, cũng chỉ là đan điền phong bế, không cách nào hình thành khí hải. Tại sao có thể có người vô pháp hấp thu thiên địa linh khí? ta có thể giúp ngươi. Thần là thuật linh pháp tác, ta có biện pháp giúp ngươi một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí. Thuật linh nhất mặt chân thành, cam đoan, giúp ta, một người chết giúp thế nào ta? Đáp lại thuật linh, là Trầm Úc hơi có vẻ bạo ngược khuôn mặt, cùng liên tiếp oanh ra lôi đình hỏa quang. Không, ngoại giới, Cố Minh, người xác định, đợi lát nữa tỉnh lại, không phải thuật linh đại đạo. Dựa theo hiện tại tình huống, Trầm Úc chỉ sợ sống không qua thuật linh đại đạo đoạt xá. Chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, cự hố to động biên giới. Cố Minh một đoàn người tuần hoàn theo trước đó nổ tung phương hướng. Tìm được chỗ này đã khuôn mặt biển dạng bí cảnh đại địa. Thấy được bình tĩnh đứng tại chỗ. Phù văn xen lẫn, pháp thuật quanh quần, không biết sống hay chết Trầm Úc. Vừa nhìn liền biết, thuật linh đại đạo đang nỗ lực đoạt xá Trầm Úc nhục thân. Khiến cho trở thành mới đại đạo vật chứa. Tin tưởng hắn đi. Hắn nếu như mất bại, người cảm giác cho chúng ta có thể trốn đi đến nơi đó. Cố Minh ngữ khí nghiêm khắc nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng ta khuyên các ngươi thu nhập loại nguy hiểm này suy nghĩ. Hắn lúc trước đã dám hướng chúng ta đảm bảo, lại có đánh giết Vương Kình sự thật trước đây. Tất nhiên là đối thuật linh đại đạo đoạt xá có nắm chắc nhất định. Bí cảnh vài trăm người. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Ta không hy vọng đợi lát nữa lại thiếu rơi mấy cái. Nghe vậy, mọi người ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái kia có thể so với hồ lớn hố lớn. Toàn thân run lên. Có thể đánh ra thảm liệt như vậy không phải người chiến trường. Đúng là bọn họ không đắc tội nổi tồn tại. Các ngươi đang nói chuyện gì? Đúng lúc này, một mực đóng chặt hai con mắt, sững sờ tại nguyên chỗ Trầm Úc. Đột nhiên mở mắt, trong mắt phù văn lưu truyền, tựa như thế gian vạn vật sự ảo diệu, cũng có thể theo trong mắt của hắn rình mò đến. Mắt thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời giật mình, thân hình điên cuồng nhanh lùi lại. Thất bại, Trầm Úc thất bại rồi. Ngươi, là Trầm sư đệ vẫn là thuật linh đại đạo? Cố Minh như lâm đại địch, chẳng lẽ Trầm Úc thật thất bại rồi? Không phải vậy thuật linh đại đạo đặc thù làm sao lại xuất hiện tại Trầm Úc trên thân. Thuật linh đại đạo đã tiêu vong. Trầm Úc dạo bước tận tâm nói. Nhưng trong mắt của hắn, vẫn như cũ là phù văn lưu động. Thần thái sáng láng, người chứng minh như thế nào ngươi là Trầm Úc. Thấy thế, trong lòng mọi người vẫn mơ hồ một số tê cả da đầu. Này làm sao nhìn đều giống như thuật linh đại đạo chiếm cứ Trầm Úc nhục thân. Ta không cần chứng minh, mà ở mọi người khẩn trương nhìn soi mói. Trầm Úc kỳ quái nhìn bọn họ liếc một chút, hờ hững nói, các ngươi tất cả mọi người còn có thể sống được nói chuyện với ta. Đây chính là tốt nhất giải thích. Nghe vậy, Cố Minh một đoàn người ra mặt hung hăng lắc một cái. Tuy nhiên nghe vào không dễ nghe, nhưng giống như, xác thực như thế, Trầm Úc nếu thật là thuật linh đại đạo. Cái kia căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, mà chính là trước tiên tiêu diệt bọn hắn. Chỗ nào còn sẽ có cơ hội đứng ở chỗ này nghi vấn. Đi thôi, bây giờ thuật linh đại đạo đã tiêu tán. Bí cảnh cần phải có thể mở ra. Giờ này khắc này, Trầm Úc trong mắt phù văn rốt cục tiêu tán trong mắt hắn. Mà trước mặt hắn mặt bảng thuộc tính, cũng nhiều thêm một hàng biến hóa mới. Thiên phú, phân tích chi đồng. Mở ra này hạng thiên phú, người đem thu hoạch được phân tích ngàn vạn pháp thuật, hiểu rõ hắn bản chất vạn pháp tùy tâm trạng thái, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.